Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái tức đã nhai nuốt trí óc của cô. Dương Tịnh, Tôn tách khỏi đám đông, vệ sĩ né đường cho anh chạy vào. Cô ổn đấy chứ? Tịnh gầm gừ, ánh mắt bị mù hay sao mà không thấy? Tôi ổn. Cái con nhỏ này, cô xuống ngay đây cho tôi. Tôi không nhịn nữa hét toáng lên. Quen cái kiểu người ta nhớ mắt nhìn rồi sao? Tên chết tiệt kia. Anh cũng nên thừa hưởng cái cảm giác nhìn một người nào đó cao cao tại thượng hơn mình đi. Cô ném gối xuống không chút chần chừ, ngượng ngùng mắng chửi anh trước truyền thông đại chúng. Triệu Tôn cùng Dương Tịnh chi chóe trước mặt đám đông, giờ không ai biết sĩ diện đánh vần thế nào. À, Rick Luật thấy Tịnh ném đồ, nhưng cũng không cái nào đủ sức đả thương Tôn hết, thậm chí nguyện ý làm dơ đồ. Cười khổ, Luật lạnh lùng bỏ lại một câu với đám đông ký giả. Tôi lệnh cho các người khôn hồn thì biết thân biết phận, không thì không yên với tôi đâu. Ký giả sợ sẽ rút đi. Vệ sĩ biết tai mặt Luật không hề nhỏ, cúi đầu chào nghiêm túc, không dám chọc giận anh. Cuối cùng thấy người lạ, Tịnh phải nhịn, mời hai người uống cốc trà trước, nói chung lát nữa đã ra khỏi nhà sau. Cạch, cốc trà được đặt trước mặt Luật, anh chàng ngay ngắn ngồi trên sofa, nở nụ cười nghề nghiệp khiến Dương Tịnh có chút động lòng. Tuy nhiên Triệu Tôn cũng ngồi sofa, nhưng không được mời trà, càng tuyệt đối không được Tịnh để ý. Anh dỗi, anh hét lên bực dọc, Tịnh, trà của tôi đâu? Anh có ở đây à? Tôi không biết. Tịnh nhìn Tôn bằng ánh mắt khinh thường cùng cực, đến nỗi con rán còn hơn chút. Tên tôi là Arik Luật, bạn của Tôn, rất vui được gặp cô, Dương Tịnh. Luật chìa tay ra, cố ý muốn bắt tay. Dương Tịnh để mắt loại đàn ông này lâu rồi, vì kiểu người này nguy hiểm, lời nói sắc bén như dao, đủ để con gái ngã gục. Cô biết cuộc viếng thăm nhà của Luật hẳn có gì đó đáng ngờ. Vâng, rất vui được gặp. Cô cúi đầu chào, tuyệt đối không muốn đụng chạm vào đàn ông phong lưu. Arik Luật cũng hiểu được động thái này của Tịnh. Tôi nhìn đôi mắt của Luật, cô biết bạn mình đang nhìn Tịnh với ánh mắt hứng thú, phải nói là tột cùng của tột cùng. Hôm nay hai người tới đây làm gì? Cô ngồi xuống sofa, nhìn vào mắt Luật hỏi rõ ràng. Tôi nghe nói cô tuyệt vời, được Tôn rất trân quý, không ngờ khi gặp công nhận là quá mức tưởng tượng. Cảm ơn, tôi không đến mức như vậy. Tịnh nghe qua hài lòng, chỉ có điều không tỏ ra mặt. Tôn gào lấy phản bác. Ai nói tôi trân quý cô ta? Cái khay trong tay Tịnh nghe một tiếng vỡ. Tôn bị ánh mắt giết người của Tịnh nhìn chằm chằm, mang theo câu, anh có muốn ông nội cạo trọc đầu anh không? Ánh mắt này uy hiếp anh, khiến Tôn ngoan ngoãn ngồi im. Tịnh biết vấn đề này mà truyền ra ngoài, đương nhiên cái miệng của Tôn nguy hiểm, một khi truyền đi là luôn khỏi quay lại. Dù gì hai người cũng tới đây, ăn bữa cơm chứ? Cô đứng dậy mỉm cười, Luật cũng cười, thật cảm ơn. Hai người này không toát ra vẻ lưu luyến từ một phía thì cũng là chán trường về một bên. Tịnh giờ ghét loại đàn ông đa tình, đi đâu cũng tán tỉnh người này người kia. Luật thì thích thú với cách nói chuyện của Dương Tịnh, rất thẳng thừng, không kiêng rẻ ai. Tôi không làm bà mối, cô ấy là của tôi, xéo ra khỏi đây đi. Tôi bực giọng nãy giờ lên tiếng. Tôi đi vệ sinh, nhà vệ sinh ngay đó phải không? Tôi không quan tâm nhấc mông đi vào cánh cửa nhà vệ sinh đối diện nhà bếp. Tôi nãy giờ nhịn hết vì không nghĩ Luật trang hoa để ý tới Tịnh, mà cho dù Luật có thích Tịnh đi chăng nữa, chịu tôi không bao giờ để yên. Tịnh và tôi là một cặp, đời nào để con kỳ đà ấy chen vào. Tôn thấy Luật nguy hiểm, đi vào trong nhà bếp trông chừng. Arik tiên sinh, mong anh có lòng tự trọng, bỏ tôi ra, không thì tôi không khách khí. Tịnh vừa lơ mắt đi một chút, Luật nhanh chóng đi vào nhà bếp với cái cớ mượn đi vào nhà vệ sinh. Ai ngờ, ngay đó chấn áp cô vào tường. Bà đầu Dương Tịnh khá hoảng hồn, sau đó nhận thức có hoảng hồn của vô ích. Con người này mặt dày hơn Triệu Tôn, càng chống đối càng sai lầm. Cô để yên anh ta đè cô vào tường. Nhìn gần mới thấy em xinh đẹp đấy. Luật phát ra một câu cô cảm thấy buồn nói. Cảm ơn. Cô đương nhiên nhẫn nhịn, lấy chút sĩ diện cho Tôn. Tịnh này, không phải quen với Triệu Tôn quá nhàm chán nữa, yêu tôi đi. Luật nhanh chóng và thẳng vấn đề, bàn tay vuốt ve cổ cô. Vậy sao? Tịnh miễn cưỡng trả lời, đôi mắt nhìn khinh bỉ cùng cực. Tiếp nhiên, tôi gia thế lớn hơn gia tộc họ Dĩ, tuyệt đối không thất đức, tuyệt đối không trang hoa, tuyệt đối không phá gia chi tử. Arik Luật mà dày, tiếp tục chuyện cũ như chẳng có gì xảy ra. Tôi có hỏi đâu mà cố gắng phủ định làm gì? Công việc thường ngày là xìa giói Triệu Tôn, bây giờ được khai hỏa với Arik Luật, Tịnh rất nhanh làm đối tượng cứng họng. Người như Luật mà cứng họng là trình độ chưa bằng Tôn. Cánh cửa nhà bếp mở ra, Triệu Tôn đi vào khoa trương và dừng lại ngay cái cặp đang có hành động ám muội. Cảm giác kiên quyết cối là của tôi nhanh chóng sụp đổ. Tôi ký đến lụi tàn, thay vào đó là ghen tuông hừng hực cùng thất vọng tràn trề, cảm giác như là thấy vợ ngoại tình. Giờ Tịnh cảm giác khó chịu như thể bị bắt gian tại trận, liền nhìn Triệu Tôn chằm chằm. Đứng đấy làm gì? Câu hỏi bộc thêm lửa gan của Tôn. Cô nói như vậy vì sợ anh hiểu lầm, nên có ý nhờ anh giúp. Ai ngờ được chuyển sang tay Tôn, y như câu trách móc vì sao anh vào. Dương Tịnh, Cô muốn làm tôi tức chết phải không? Tôi nghiến răng bước lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net